Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1240, chương 1241, thanh liên thánh nhân. 4. Đổi, Smiley, làm trắng xóa nguyên khí phóng lên cao một sát na. Toàn bộ đế vực, tựa hồ cũng lâm vào sâu đậm bao phủ bên trong. Cái kia màu trắng nguyên khí, phiêu miểu tràn. Đặc biệt ở Diệp Lăng đám người chu vi, càng là nồng nặc không gì sánh được. Hô, hấp, Diệp Lăng cảm giác được cả người vui sướng không gì sánh được. Thậm chí cả người lỗ chân lông đều vào giờ khắc này hoàn toàn khuếch tán ra. Phạm Thiên Hoàng, ngươi đi chết đi, Thái Hư Đế Quân hoàn toàn nổi điên. Cái này không chỉ có riêng là hắn Thái Hư Thiên Cung thần bí bảo bối a. Càng là dính líu rất nhiều thánh nhân cấm kỵ. Bây giờ lại bị Phạm Thiên Hoàng cái này lăng đầu thanh cho nhổ tận gốc. Tuyệt đối là muốn đã xảy ra chuyện lớn a. Hưu, một thương cuồng sát mà ra. Cái kia bôn tập điểm giết ra trường thương, trực tiếp đánh vào Phạm Thiên Hoàng ngực bên trong. Sau một khắc, cả người tử quang vòng quanh Phạm Thiên Hoàng ngực phún huyết. Tựa hồ vô cùng khí lực không đỡ được cái này tựa như nổi điên trường thương. Mà toàn bộ thiên địa cũng vào giờ khắc này hoàn toàn bạo loạn cả lên. Tất cả mọi người trong mắt đều hoàn toàn đỏ. Có vài người không biết đạo nguyên khí là cái gì, nhưng là làm người được một khẩu chi về sau, tức thì tinh thần phấn chấn. Thậm chí có nhỏ yếu người, như một ít tiên tôn đám người, hấp thu một ít nguyên khí, dĩ nhiên trực tiếp đột phá, có đổi là trở thành tiên đế cấp bậc tồn tại. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Tất cả cường giả như ông vỡ tổ hướng Diệp Lăng đám người chỗ ở thành trì điên cuồng giết tới. Đều cút ngay cho ta. Hàn Cầm Hổ mấy người cũng là hoàn toàn phẫn nộ, trong tay pháp bảo không cần tiền ném ra ngoài. Dạ lớn thiên địa, tự hồ chỉ có Thái Hư Thiên Cung một đám cường giả không có bị hấp dẫn che đậy, mà là gắt gao ngăn cản như châu chấu cường giả. Nhưng là trong đó lại có một cái ngoài ý muốn, đó chính là Diệp Lăng. Ở sóng người bên trong, Diệp Lăng mâu quang như sấm, trong cơ thể bát trọng cửu u đế công hoàn toàn thi triển đến rồi cực hạn. Thân thể hắn phảng phất chính là một cái lò luyện to lớn một dạng, đang điên cuồng hấp thu chu vi nồng nặc nguyên khí. Dầm dầm, phảng phất như là một cái máy hút bụi, trong thiên địa vô số nguyên khí đều đang điên cuồng dũng mãnh vào đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Cái này chờ cơ duyên, nếu là hắn bỏ lỡ, vậy coi như thành trong thiên địa đệ nhất chờ đại kẻ ngu. Quản hắn liên lụy đến người nào, nói chung chính mình tổng trước cướp đi điểm, có thể cướp đi nhiều thiếu vậy cướp đi bấy nhiêu. Giữa thiên địa hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong, An Thiên Vương cũng là tròng mắt đỏ lên, tuy nhiên lại gắt gao nhịn được nguyên khí mê hoặc, bàn tay đập ngang mà ra, lần lượt từng bóng người giống như con gà con tựa như trực tiếp bị bàn tay cho đánh bay. Đang ở chúng sinh bạo loạn một khắc kia, đột nhiên, một đạo rực rỡ thân ảnh lặng yên xuất hiện ở đế vực bên trong. Lớn mật, gầm lên giận dữ, hết thảy chính động thủ mọi người, từng cái toàn bộ thân thể rơi xuống, trực tiếp rớt đến rồi trên đất. Phốc phốc phốc, đại đa số cường giả từng cái đều là miệng phun tiên huyết. Trừng lớn con mắt, không thể tin được chính mình dĩ nhiên bởi vì một giọng nói liền người bị thương thế. Phải biết, coi như là Kim Lan Đế Quân, cũng không thể có thể một đạo âm ba liền khiến cho trong thiên địa hết thảy cường giả thụ thương a. Khủng bố như vậy, đạo kia rực rỡ thân ảnh nghị lực ở thiên địa bên trong, giống như một viên tinh thần, cướp đi ánh mắt mọi người, là thánh nhân. Đột nhiên, có người lanh mắt quát, Diệp Lăng vội vã chặt đứt cửu u đế công, đem cướp đi nguyên khí đều dùng cửu u đế công cho bao vây lại. Vô thanh vô tức, thánh nhân, tất cả mọi người cường giả đều là kinh hãi. Từng tái toàn bộ không còn dám động. Sợ hãi vô biên, đây chính là thánh nhân. Nếu ai còn dám nhúc nhích, vậy cũng chính là thật muốn chết a. Toàn bộ đế vực, từng cái dân bản địa, từng cái tiên đế, đều toàn bộ khuôn mặt sắc ngưng trọng, mang theo tôn kính màu sắc nhìn bầu trời cái gọi là thánh nhân. Cái kia thánh nhân, người khoác lam văn đạo bào, mặt sắc ngưng trọng, hai mắt bên trong tựa hồ cất giấu một cái vũ trụ. Sinh linh huyễn hóa, vũ trụ huyễn diệt, Phạm Thiên Hoàng, người thật to gan, cũng dám động đế vực căn cơ. Thánh nhân lạnh giọng nộ quát, uống, mới vừa dừng hạ thu Phạm Thiên Hoàng đột nhiên trừng lớn con mắt. Xem cùng với chính mình thân lên, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo quỷ dị lại huyền diệu văn lộ. Cái kia văn lộ, thuận cùng với chính mình thân thể, nhanh chóng khuếch tán ra, trực tiếp tràn ngập toàn bộ thân hình, bóc ra người sinh mệnh tư cách. Thánh nhân lạnh giọng nộ quát một tiếng, cái kia Phạm Thiên Hoàng thân thể, dĩ nhiên trong nháy mắt, hoàn toàn phân giải, đúng chính là phân giải. Hoa lạp lạp, vô thành vô tức tiêu tán ở tại thiên địa. Một màn này khiến cho toàn bộ đế vực mọi người đều là trong lòng phát lạnh. Cái này thánh nhân cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ đi. Một cái ý niệm trong đầu, căn bản liên thủ đầu ngón tay đều không động. Cường đại vô cùng Phạm Thiên Hoàng, không ai bì nổi Phạm Thiên Hoàng, dĩ nhiên cũng làm quỷ dị như vậy biến mất. Cái này chờ thủ đoạn, có thể nói nghịch thiên a. Phạm Thiên Hoàng tiêu thất chi về sau, thánh nhân xoay người, phủi mọi người liếc mắt, chẳng qua nhãn quang ở Diệp Lăng thân trên, lên, dừng lại khoảng khắc, Diệp Lăng tâm chợt xách lên, xem rõ ràng thánh nhân mặt mũi chi về sau. Hắn tức thì sửng sốt, Thanh Liên thánh nhân, đây chính là giữa thiên địa nhất đẳng tồn tại a, mặc dù là thanh đế, cũng căn bản không phải của hắn đối thủ. Có thể nói, đây là gần này với tam thanh đạo tổ đám người nhất lưu thánh nhân. Phóng nhãn tam thập tam ngoại thiên, cái kia đều là tuyệt đối cự vô phách. Nhưng là hắn tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đế vực đây? Chẳng lẽ, nơi đây thật sự có bí mật gì? Người các loại, chờ, chúng sinh, tham niệm quá mức, còn dám làm sằng làm bậy. Toàn bộ cướp đoạt sinh mệnh tư cách, Thanh Liên thánh nhân thanh âm ù ù, toàn bộ thiên địa đều là một mảnh vắng vẻ. An đạo hữu, đa tạ mới vừa xuất thủ. Đạo hữu, điều này nói rõ An Thiên Vương thực lực đã tại chúng thánh nhân trong mắt đủ để cùng bọn họ bình khởi bình tòa. An Thiên Vương gật đầu, hắn rất rõ ràng, nếu như mình trước kia cũng xuất thủ tranh đoạt nguyên khí, như vậy hiện tại tới, khả năng liền không phải một cái Thanh Liên thánh nhân. Nơi đây liên quan đến trọng đại, đây cũng là vì sao hắn một mạch không muốn đánh đế vực nguyên nhân. Thái hư thần thủ, trở về vị trí cũ. Hưu, Thanh Liên thánh nhân chỉ là một điểm. Chỉ thấy cái kia té xuống đất thái hư thần thủ, đã triệt để khô héo thần thủ, chợt bay, trong một sát na. Thái hư thần thụ trực tiếp bộc phát ra sán lạn vô biên thần quang, lóng lánh ở bên trong trời đất. Ong ong, từng luồng tử quang lần nữa đổi chiều ở tại thái hư thần thụ bên trong, tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Cái kia thái hư thần thụ lại trực tiếp mọc rễ vào đại địa chi trung, tản ra huyền diệu tối tăm thiên đạo khí tức, thủ đoạn nghịch thiên. Diệp Lăng gật đầu, cái này Thanh Liên thánh nhân không hổ là trong thiên địa nhất đẳng tồn tại a. Thái hư thần thụ trở về vị trí cũ, Thanh Liên thánh nhân phủi phía dưới chúng sinh liếc mắt, lập tức lắc đầu, cái này nguyên khí không phải ngươi các loại chờ có thể lấy được. Hưu, lại là chỉ một cái, toàn bộ đế vực trong nháy mắt bị một rực rỡ thanh quang bao vây, mỗi người thân lên đều là lây dính có chút thanh quang. Chẳng qua sau một khắc, mọi người hoàn toàn kinh hãi, bởi vì hắn nhóm phía trước hút vào đến trong cơ thể nguyên khí, lại bị một đáng sợ lực lượng cho hoàn toàn tước đoạt. Ong ong, vô số người trong cơ thể hấp thu nguyên khí, lại bị này cổ lực lượng cho rút lần nữa cách, trở lại hư không bên trong. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.